Bất hủ kiếm thần, chương 2025, đẩy vào hiểm cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Giang xuất thủ nắm bắt thời cơ rất khá, thậm chí có thể xưng là hoàn mỹ. Mau hơn một chút, chậm hơn một phần, đều không đạt được hôm nay hiệu quả. Là tối trọng yếu là, Ly Giang xuất thủ không chỉ là nhằm vào Lâm Dịch, còn đem Long Mã cũng bao phủ đi vào. Ly Giang thôi diễn vô số loại khả năng. Lấy Lâm Dịch hiện nay biểu hiện ra năng lực mà nói, hắn tuyệt đối trốn bất quá lần này công kích. Ly Giang duy nhất coi là sai, chính là hắn đánh giá thấp Lâm Dịch. Trên thực tế, theo Lâm Dịch hàng Lâm Phòng Tinh một khắc bắt đầu, ngôi sao này trên toàn bộ đều không thể gạt được Lâm Dịch cảm ứng. Bao gồm Ly Giang tồn tại, Ly Giang nhất cử nhất động đều ở đây Lâm Dịch cảm ứng trong. Ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, mắt thấy từng đạo hắc mang liền muốn đâm trúng Lâm Dịch. Một cái hoảng hốt, Lâm Dịch thân ảnh lại quỷ dị biến mất, hư không tiêu thất, không có chút nào báo trước. Thật giống như chỗ đó nguyên vốn cũng không có nhân, rơi vào khoảng không. Ly Giang trong lòng cả kinh, có điều cảm ứng, theo bản năng nhìn về phía Long Mã, chỉ thấy Long Mã trước người của, chẳng biết lúc nào nhiều một cái thân ảnh màu trắng. Đúng là lúc nãy biến mất Lâm Dịch. Thuấn Di, thấy như vậy một màn chúa tể đều là thần sắc đại biến. Ly Giang đồng tử cũng có hơi co rút lại. Có thể ở cái này pháp tắc khí tức trên chiến trường hỗn loạn Thuấn Di nhân, nhất định là lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Chẳng lẽ nói, Lâm Dịch trước đây lĩnh ngộ ba loại pháp tắc, có một loại là không gian pháp tắc. Ly Giang ý niệm trong đầu không lạc, chỉ thấy Lâm Dịch huy động khai thiên phù, vô cùng tùy ý lại đem trước mắt hắc mang đẩy ra. Ánh mắt xâm lạnh đã theo dõi hắn. Ngươi rất mạnh, Ly Giang theo chỗ tối đi ra. Vừa muốn nói, trì hoãn tạm thời nửa khắc, đợi cái khác long giới bán tổ trợ giúp. Không ngờ thấy hoa mắt, một bóng người đã lấy hung hãn vô cùng khí thế ép đến. Một cổ hung ác độc địa, bén nhọn tận trời sát khí xông tới mặt, gần như để cho Ly Giang hít thở không thông. Tốt một cái sát phạt quả quyết tu sĩ ở nơi này trước mắt. Ly Giang trong tâm vẫn không khỏi than thở một tiếng. Ly Giang dù sao cũng là pháp tắc đại chúa tể, trái lại cũng là cực nhanh. Huyết mạch chạy trồm trong lúc đó, trước hết huyễn hóa ra long chảo, về phía trước tìm tòi, chụp vào sông tới mặt khai thiên phủ. Theo lý mà nói, lấy Ly Giang long chảo cứng rắn, khai thiên phủ căn bản không đả thương được hắn. Nhưng hôm nay khai thiên phủ ở Lâm Dịch tay trong, so bất kỳ pháp khí đều phải kinh khủng. Phanh, răng rắc, khai thiên phủ nặng nề chém ở long chảo trên. Ngay sau đó, một hồi sâu tận xương tủy đau đớn nảy lên Ly Giang trong óc. Hắn long chảo bị khai thiên phủ chém bể nát. Long chảo trong xương, gần như tất cả vỡ vụn. Ly Giang nổi giận, qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không có bị qua loại trình độ này bị thương. Nhưng cùng lúc đó, Ly Giang trong mắt, cũng xẹt qua một cái kinh hãi. Khai thiên phủ trong tích chứa lực lượng quá mạnh mẽ, thậm chí để cho Ly Giang có một loại không rõ khiếp đảm cảm giác. Không khó tưởng tượng, cái này một búa nếu là đập trúng đầu lâu của hắn, Ly Giang linh hồn sẽ bị trở thành chấn vỡ, hóa thành hư vô. Ly Giang kinh hãi nổi giận đồng thời, Lâm Dịch trong tâm vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Khai thiên phủ thắng ở thế lớn lực chìm, khí thế hung ác độc địa, nhưng so với một cái khác món tiên thiên chí bảo huyễn diệt kiếm, phong mang trên cuối cùng kém rất nhiều. Nếu như lúc này Lâm Dịch trong tay cầm phải là huyễn diệt kiếm, một kiếm này lại đủ để đem này lão long móng vuốt chém xuống đến. Ly Giang cũng không có trông cậy vào bằng vào chính mình long chảo liền có thể chế trụ Lâm Dịch. Long chảo khứ ngăn trở Lâm Dịch nguyên nhân, chỉ là bởi vì trì hoãn chốc lát, để cho hắn có thể huyễn hóa ra chân chính ly long hình thái. Giống, Li Giang nổi giận gầm lên một tiếng. To lớn long thủ dữ tợn chứ biến hóa ra đến. Trừng mắt một đôi màu đỏ thắm hai mắt. Hướng phía Lâm Dịch cắn một cái xuống phía dưới. Một chiêu này, cùng lão Ly Long lúc nãy thủ đoạn không có gì khác biệt. Cái này nhìn như đơn giản, chỉ là tiến lên cắn nuốt một ngụm. Nhưng nếu là thật rơi vào cốt thứ Ly Long trong miệng, gần như không ai có thể sống chạy đi. Coi như là pháp tắc đại chúa tể rơi vào long miệng trong, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, vừa muốn huy động khai thiên phủ, đem cái này lão long đầu vỡ vụn, lại phát hiện nguyên bản cầm ở trên tay phải khai thiên phủ lại bị khóa lại. Lâm Dịch ánh mắt thoáng nhìn, chỉ thấy long thức năm người lần thứ hai liên thủ, triệu hồi ra hư ảnh tổ long, mà long thức năm người tựa hồ cũng nhận thấy được, Lâm Dịch thực lực quá mức cường đại, thậm chí không hợp với lẽ thường. Năm người cũng liên tưởng đến tiên thiên chí bảo. Long thức năm người lần thứ hai ngưng tụ ra hư ảnh tổ long. Nhưng không trực tiếp tiến lên công kích Lâm Dịch. Trái lại theo long lam chỗ đó lấy ra bàn long tác. Năm người dụng ý nhớ khống chế hư ảnh tổ long. Điều khiển bàn long tác trực tiếp cuốn lấy khai thiên phủ. Bàn long tác là một cái xanh đen tỏa liên. Mỗi một mâu thuẫn phía trên đều sinh trưởng từng cây một sức mang rô, phảng phất cùng tỏa liên hòa làm một thể. Khai thiên phủ tuy rằng thế lớn lực chìm, vũ động đại khai đại hợp, nhưng gặp phải bàn long tác loại này mềm mại linh động binh khí, lại vừa vặn bị khắc chế. Bàn long tác một mặt bị hư ảnh tổ long gắt gao cắn, một chỗ khác cuốn lấy khai thiên phủ, còn theo cán búa uốn khúc mà lên. Giống như một cái có linh tính sinh mạng độc xà, dây dưa hướng về phía Lâm Dịch cánh tay phải. Mà lần này, long thức bọn người kinh ngạc phát hiện, lấy hư ảnh tổ long điều khiển bàn long tác, tựa hồ có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trước mắt một đen, Ly Giang long miệng đã cắn xuống tới. Một cổ tanh hôi đập vào mặt, cho người buồn nôn. Trong điện quang hỏa thạch, song phương bạo phát kịch liệt giao thủ, lẫn nhau đánh cờ, hơi có sai lầm, cũng có thể táng thân nơi đây. Lâm Dịch trong tròng mắt cơn sóng không sợ hãi, tĩnh táo được dọa người. Khai thiên phủ, vô lượng trạc trong, ẩn chứa, hỗn độn, pháp tắc. Cái này chứng minh cái khác tiên thiên chí bảo, nhất định cũng ẩn chứa tương tự pháp tắc. Có lẽ cùng hỗn độn pháp tắc bất đồng, nhưng đẳng cấp lại hẳn là không kém nhiều. Mà hôm nay, Lâm Dịch có thể rõ ràng cảm thụ được, ở bàn long tác phía trên, quả thực ẩn chứa một loại lực lượng, cùng khai thiên phủ đối chọi gay gắt, mà hư ảnh tổ long vừa vặn đúng dịp gây ra cổ lực lượng này. Đương nhiên, bàn long tác trong tích chứa lực lượng cùng Lâm Dịch lĩnh ngộ bảy thành hỗn độn pháp tắc kém khá xa. Nhưng mà, Lâm Dịch muốn đem khai thiên phủ theo bàn long tác trong thoát khỏi đi ra. Nhưng cũng rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn làm được. Đây là phương diện binh khí hình thái khắc chế. Bàn long tác quấn vòng quanh khai thiên phủ. Phía trên gai xương phong bế phủ nhận. Khóa lại cán búa, như một đoàn loạn ma. Lâm Dịch nếu muốn kỳ cởi ra, còn cần một ít thời gian, mà Ly Giang dử tợn long miệng đã cắn xuống tới. Bàn long tác cũng hướng Lâm Dịch trên cánh tay của dây dưa khứ. Lúc này ngay cả thuấn di cũng không kịp. Lúc này nếu là ứng phó không thỏa đáng, rất khả năng Lâm Dịch sẽ gặp to lớn hung hiểm. Lâm Dịch trên người còn có một cái khác món tiên thiên chí bảo. Chính là ban nãy theo lão Ly Long trong tay đoạt lại tuyệt mệnh bút. Nhưng Lâm Dịch không dám đi dùng. Đã từng ở Phật giới trong nghiên cứu tiên thiên chí bảo một màn. Lâm Dịch ký ức hãy còn mới mẻ. Lâm Dịch sợ mình lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc cùng tuyệt mệnh bút lẫn nhau xung đột. Bộc phát ra to lớn phản lực. Như thế tuy có thể đem Ly Giang nổ chết. Lâm Dịch chính mình cũng muốn bị thương nặng. Được không bù mất, tại đây chỉ mảnh treo chuông thời điểm. Lâm Dịch làm ra một cái cực kỳ lớn can đảm quyết định. Lâm Dịch buông tay, bỏ Khai Thiên Phủ, cách Trương.